Chương 17, kỹ năng thiên phú, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn Sa Ha gia đại hải dương khen thưởng, sáng sớm đi ra ngoài nóng đến chết rồi, trở về một hơi thở uống nước đá, sau đó cảm mạo nóng sốt, chương này tới đi trễ mọi người thứ lỗi, cũng không dám nữa ý đồ trong chốc lát thông khoái. Dẹp, làm sao mới có thể giết chết một cái tử thần? Gần sổ buông trong tay xuống bút máy, vướt ve ít nốt thở dài nói. Ta chỉ biết một loại, làm tử thần yêu thượng nhân loại, vì người yêu sống sót đi cướp đi những người khác sinh mệnh, sẽ biến thành tương tự với cắt đất cùng dì sắt giống nhau vật không biết tên. Ta chỉ biết cái này một loại giết chết tử thần biện pháp. Dẹn thương cảm đáp. Không được, chúng ta nhất định phải tìm được loại thứ hai biện pháp. Gần xô lắc đầu phủ định, hắn là chức nghiệp giả, chỉ có thân thủ giết chết khả năng cướp đoạt vị diện bổn nguyên đạt được rơi lạc bảo dương. Chúng ta có thể nghiên cứu một chút tử thần rốt cuộc là cái gì? L hưng phấn mà nhìn về phía Z. Dĩ là tư hóa thành bột phấn vẫn còn chứ gần sổ trong giây lát nhớ tới cái gì hỏi. Đã bị gió thổi đi nha. Z châm mặc một chút thở dài. Không đúng, hẳn còn có mới đúng. Gần sổ một bà đưa qua ạ mạn mì xả ít nốt, từng trang ở trong khe hở tìm kiếm. Dĩ là tư tử vong thời điểm những cái này xa lịch tán lạc tại bản bút ký này bên trên sau đó bị thổi đi, trên lý thuyết mà nói bút ký trong khe hở sẽ phải có thu hoạch. Quả nhiên, từng cái hiện lên ánh sáng nhạt, dường như thủy tinh xa lịch mang theo một tia kim loại tia sáng hột bị tìm được. Tổng cộng hơn 100 hạt, tụ tập lại có móng tay út cao thấp một đống. Choang gần sổ trong thai hiện lên âm thanh, hồi lâu không có động tĩnh chức nghiệp bảng phát sinh biến hóa. Màu máu đỏ tự thể bắt đầu thiêu đốt, xảy ra hoàng kim đại lục 3 triệu năm qua trước nay chưa có ngoại ý muốn biến cố, tự do thế giới là hoàn toàn thái điều thế giới, loại này thế giới chưa từng có bất kỳ một cái nào chức nghiệp bảng sẽ phát sinh biến hóa. Trên thực tế, bất kể là gần sổ vẫn là tộc kẻ, đều bỏ quên cực kỳ trọng yếu một điểm. Hai người đều là hắc thiết lờ không chức nghiệp giả, trên lý thuyết căn bản không khả năng tiến nhập hắc thiết lờ 3 thế giới. Đây hết thể đều là bởi vì gần sổ không tầm thường xuyên qua phương thức, như không phải là bởi vì gần sổ biết kịch tình, hai cái thái điểu đã sớm bất chi bất giác bị tử thần giết chết. Cảnh cáo này thế giới chức nghiệp giả phát hiện phẩm chất thấp nhất chất vận mệnh bụi bậm, xúc động hoàng kim ý chí tối cao phán định như sau, cho phép chức nghiệp giả ở chỗ này thế giới trước giờ chuyên nghiệp. Cưỡng chế nhiệm vụ mở ra, vô điều kiện phá hủy ẩn chứa vận mệnh quy tắc loại thế giới. Nhiệm vụ thất bại hoàng kim ý chí cường chế tiếp quản chức nghiệp giả thân thể, chức nghiệp giả có 9 thành khả năng ở hoàng kim ý chí thoát ly phía sau trở thành ngu ngốc, có nhất thành khả năng tinh thần cường hóa sống sót. Ngoa tào gần sổ mắt tối xâm lại, hủy diệt cái thế giới này loại sự tình này làm sao có thể làm được. Tiếp tục xem tiếp, toàn bộ chức nghiệp bảng cũng bắt đầu hòa tan trọng tố, từng luồng màu vàng hỏa diễm ở cả người bao quanh, trong phòng bất kể là tử thần dẹt vẫn là kịch tình thổ dân. Hoàn toàn không có ai phát hiện gần trong gang tấc quỷ dị biến hóa. Thính danh, gần sổ. Tuổi tác, trước mặt tuổi tác 15 tuổi linh hồn tuổi tác 26 tuổi chức nghiệp văn quân, vị diện xuyên toa giả không ra gì cấp chức nghiệp đẳng cấp, hắc thiết lờ 1 chức nghiệp giả số liệu ván khuôn mở ra, ở thế giới kịch thân thể số liệu hóa miễn trừ yếu hại trí tử tính, trí mạng bộ vị thương tổn gấp bội, chỉnh thể không có chịu đến phần trăm chi 50 ở trên trọng thương. Không phải kỹ năng hạn chế bên ngoài đều có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực gần sổ chỉ là nhìn đến đây thiếu chút nữa chừng lớn. Con mắt. Nửa câu đầu đơn giản, đầu trái tim những thứ này nguyên bản chí mạng điểm, bây giờ coi như bị người đâm xuyên cũng chỉ là chịu đến phổ thông bộ vị gấp đôi thương tổn. Nửa câu sau thì càng kinh khủng, vậy ý nghĩa dù cho nội tạng bị nát bấy, miễn là chỉnh thể thương tổn không có đạt được phần trăm chi 50 đều cùng người không có sao giống nhau. Trừ phi là bị một ít kỹ năng phụ gia thuộc tính thương tổn, mới phải xuất hiện bình thường thụ thương về sau thực lực giảm xuống vấn đề. Đơn thuần chỉ là cái này một con số biến hóa, hắn thực lực tổng hợp liền tăng gấp mấy lần không thôi. Đáng tiếc duy nhất chính là, loại này số liệu hóa chỉ có ở thế giới kịch có tác dụng, Hoàng Kim Đại Lục dù sao cũng là hết toàn chân thật thế giới, nếu như ngay cả nơi đó đều có thể số liệu hóa. Thật nếu để cho người hoài nghi toàn bộ thế giới rốt cuộc là chân thực hay là giả tạo. Ngay sau đó, phía sau chức nghiệp bảng ở màu vàng trong hỏa diễm trọng tố kết thúc. Cơ bản thuộc tính, trí lực, không mẫn tiệp, không lực lượng, không thể lực, không điếm thuộc tính, một đây là chuyện gì xảy ra. Gần sổ trong lòng kinh hãi, chức nghiệp bảng trọng tố đồng thời, hắn cảm giác mình hiện tại dường như hài nhi giống nhau suy yếu vô lực. Ý niệm mở ra thuộc tính phía sau dấu chấm hỏi, gần sổ bừng tỉnh đại ngộ. Cơ bản thuộc tính là gia trì thuộc tính, đương chức nghiệp giả bản thân trải qua rèn luyện tỉnh tình huống bên dưới, một điểm thuộc tính có thể gia trì bản thể lực lượng vĩnh cửu tăng phúc gấp đôi, chức nghiệp giả đẳng cấp tăng lên một cấp có thể được một cái điểm thuộc tính, một ít đặc thù nhiệm vụ có thể được cực đoan thưa thất hoàng kim điểm thuộc tính. Chủ thuộc tính đại biểu cho một cái chức nghiệp giả phương hướng phát triển. Điểm thuộc tính thêm một chút, không phải đơn độc một cái thuộc tính nhiều hơn một điểm, mà là bốn loại thuộc tính toàn bộ tăng một điểm, trong đó chủ thuộc tính thêm vào tăng một điểm. Loại tình huống này nếu như chức nghiệp giả trở thành thanh đồng chức nghiệp giả, có thể tuyển trạch lưỡng chủng thuộc tính là chủ thuộc tính. Thế nhưng ở hắc thiết giai đoạn, tuyển trạch một loại chủ thuộc tính liền đại biểu sơ kỳ phương hướng phát triển. Ít nốt, sẽ phải thiên hướng về trí lực đi gần sổ hơi chần chờ. Hơn nữa thành chiêu dương chỗ chính là một cái ma pháp văn minh, bằng vào hắn điểm ấy lực lượng ở Hoàng Kim Đại Lục căn bản không tư cách đi trước còn lại địa phương. Phụ cận ma pháp văn minh không hề nghi ngờ là trở nên mạnh mẽ điều kiện tốt nhất cách. Cơ bản thuộc tính, trí lực, hai thế giới kịch gia chỉ 20%, Hoàng Kim Đại Lục gia chỉ 2 lần. Mất tiệp, một thế giới kịch gia chỉ 10%, Hoàng Kim Đại Lục gia chỉ 1 lần. Lực lượng, một thế giới kịch gia chỉ 10%, Hoàng Kim Đại Lục gia chỉ 1 lần. Thể lực, một thế giới kịch gia chỉ 10%, Hoàng Kim Đại Lục gia chỉ 1 lần. Cảm thụ được trong cơ thể trong nháy mắt trở về cùng tăng phúc sau này lực lượng, gần sổ như có điều suy nghĩ. Loại này gia chỉ thuộc tính tăng phúc dĩ nhiên có thể tự do tuyển trạch che đậy vẫn là mở ra sẽ nằm ở gia chỉ cha NG Tha Y, đóng cửa chỉ biết bảo trì bản thể đoán luyện tới lực lượng. Phụ thuộc tính đến xem, Hoàng Kim Đại Lục chức nghiệp giả cùng đã từng địa cầu vô hạn trong tiểu thuyết không giống với. Cái này dù sao cũng là một cái chân thật thế giới. Đúc luyện có thể trở nên mạnh mẽ, một cái kẻ cơ bắp tự nhiên so với một cái tê dại cái sức mạnh lớn, cơ bản thuộc tính chỉ có thể ra chỉ vốn là lực lượng, cái này yêu cầu chức nghiệp giả không thể toàn bộ dựa vào chức nghiệp bảng, tự hành đúc luyện thân thể mới là chính đồ. Còn như Hoàng Kim Đại Lục so với thế giới kịch ra chỉ nhiều gấp bội, cái này ngược lại là rất dễ dàng lý giải. Hoàng Kim Đại Lục có thể không phải lương thiện nơi, một lần mánh thu công thành, tử vong chức nghiệp giả thiên biết có bao nhiêu. Hiểu thuộc tính sai biệt, gần sổ tiếp tục xem là tối trọng yếu kỹ năng. Từng cái chức nghiệp giả đều là chịu đến Hoàng Kim ý chí chiếu cô sủng nhi, thiên sinh một loại kỹ năng thiên phú, là mỗi một cái chức nghiệp giả trọng yếu nhất, đồng cấp chức nghiệp giả ngay từ đầu khởi điểm sự phân chia mạnh yếu, một cái xem giác tỉnh tuổi tác, lại có là xem thiên phú kỹ năng là không phải cường đại. Kỹ năng bảng, kỹ năng thiên phú, chân thực lĩnh vực LV1. Kỹ năng đặc thù, quốc thuật đại sư ám kính điên phòng. Trụ cột súng ống kỹ năng LV9, trụ cột ám sát kỹ năng LV6. Sơ kỳ hiệu bình thường, ma pháp kỹ lưỡng LV1 sinh hoạt kỹ năng, phó chức nghiệp ghế chống xuyên toa vị diện, ít nốt. Bản mệnh vị diện, nguyên thủy thế giới. Ma pháp kỹ lưỡng gần sổ trong lòng hơi vui vẻ, quả nhiên hắn tuyển trạch trí lực làm chủ thuộc tính không có sai. Từng cái chức nghiệp giả ban đầu kỹ năng, đều là nghề nghiệp này tiềm lực lớn nhất, dễ học khó tinh tối cường cũng là yếu nhất kỹ năng. Ma pháp kỹ lưỡng LV1 lực sát thương hầu như là số 0, thế nhưng loại này vạn năng ma pháp lại có thể làm được rất nhiều trước đây làm không được sự tình. Chí ít kỹ năng này, mấy năm qua này ở tộc kẻ nơi đó hắn đã sớm hiểu nhất thanh nhị sở, bây giờ chỉ kém luyện tập về sau thuần thục lực lượng mới. Chân thực lĩnh vực. Gần số mang theo vẻ mong đợi mở ra phía sau dấu chấm hỏi. Chân thực lĩnh vực, có thể mở đường kính 1 mét hình tròn lĩnh vực. Này lĩnh vực có thể thoát ly Hoàng Kim ý chí khống chế. Phụ thuộc kỹ năng, chân thực chi nhãn bất luận cái gì giấu ở xương mù lịch sử xuống chân tướng đều không thể chạy trốn cặp mắt của ngươi. Cảnh cáo, này kỹ năng thiên phú đem lấy thọ mệnh vì thi triển đại giới, thọ mệnh không đủ rút ra năng lượng linh hồn không đủ kỹ năng thi triển thất bại phản phệ trí tử. Gần số như sắt một dạng tâm trí ngây tại chỗ. Cái thiên phú này hắn không biết có được hay không. Đường kính 1 mét lĩnh vực thực sự quá nhỏ, bên trong lĩnh vực thoát ly Hoàng Kim ý chí khống chế, đây là không phải nói dù cho nhiệm vụ thất bại Hoàng Kim ý chí đều không giết được hắn, nhìn từ điểm này tuyệt đối nghịch thiên. Thế nhưng kỹ năng thi triển cần thọ mệnh, hắn có bao nhiêu thọ mệnh đầy đủ kỹ năng tiêu hao. Một khi thọ mệnh hao hết, nhiệm vụ thất bại tình huống bên dưới còn không phải giống nhau bị hoàng kim ý chí gạt bỏ, đơn thuần bằng vào đơn giản thiên phú miêu tả thật đúng là không tốt phân tinh tưởng thật xấu.